Cớ sao lại tương phùng? Chương 1, 1, đơn ly hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Tổng, Lăng thiếu phu nhân vừa viết xong đơn ly hôn bảo tôi mang đến văn phòng à? Lăng Hy Vũ nhìn chằm chằm vào tờ giấy A4 ghi đầy các dòng chữ. Cuối trang còn có chữ ký của Nguyệt Yên. Trong đơn ly hôn có nêu rất rõ ràng rằng cô sẽ không cần chu cấp bất kỳ tài sản nào từ phía gia đình chồng. Mạc Ngôn đứng một góc, thi thoảng lại trộm nhìn sắc mặt của thiếu gia nhà mình, vẫn lạnh lùng như vậy. Anh ta chỉ sợ lát nữa khi anh về nhà, Lăng gia sẽ lại một trận sóng gió cuồng phong nổi lên. Vì cuộc hôn nhân giữa Hà gia và Lăng gia đã được định sẵn từ khi cả hai còn bé, vốn dĩ không phải tự nguyện. Chuẩn bị xe về nhà, Hy Vũ đứng dậy, cầm theo tờ đơn ly hôn rời khỏi phòng làm việc. Trước đây khi mẹ anh còn sống, vẫn luôn nói tốt về Hà gia và con gái của bọn họ, một người hiền lương, thục đức, lại xinh đẹp. Nguyệt Yên vừa tròn 20 tuổi, xuân sắc rạng ngời như một đóa hoa, lại vì sự hòa thuận gắn kết của hai bên gia tộc mà làm dâu nhà người. Lăng Hy Vũ là con trai một trong gia đình, sở hữu tài sản nghìn tỷ cùng các công ty, tập đoàn thời trang có sức ảnh hưởng tại châu Á. Anh từng có một mối tình năm đại học, nhưng vì gia đình ngăn cản muốn anh cưới Nguyệt Yên nên cô đối với anh chính là kẻ phá hoại. Thiếu gia về rồi à? Thiếu phu nhân đâu? Ở trên lầu à? Hy Vũ cầm tờ đơn đi một mạch lên lầu, bước đi dứt khoát như muốn giải quyết mọi chuyện nhanh gọn. Lúc anh mở cửa phòng ra, mặt đã biến sắc vì trông thấy Nguyệt Yên đang định tự sát bằng tấm rèm cửa treo trên trụ đèn. Tờ đơn ly hôn rơi xuống đất, anh xông đến bước chân lên giường tóm lấy chân của cô. Hà Nguyệt Yên, cô điên rồi sao? Cô giữ chặt lấy tấm rèm cửa không buông, giằng co kịch liệt với Hy Vũ, đến mức cổ đã bị hằn đỏ lên. Nhưng sức của Nguyệt Yên không được mạnh như anh, chưa gì đã bị anh giật phăng luôn cả sợi dây kia cùng cô ngã xuống giường. Cô nằm ngửa mặt thở hỗn hển, nước mắt bắt đầu trào ra. Tại sao không để tôi chết? Anh cứu tôi làm gì? Anh liếc nhìn cô đang nức nở nằm ở đó rồi quay mặt nhìn ra cửa nới lỏng caravat. Giọng anh trầm xuống, mắt nhìn vào tờ đơn ly hôn nằm ở dưới chân bàn. Cô không muốn sống chung với tôi đến vậy à? Đến mức chỉ cần không được ly hôn thì liền muốn chết. Nguyệt Yên ngồi dậy, mái tóc dài rối lên, gương mặt đầm đìa nước mắt cùng khóe mi ươn ướt hoe đỏ. Sống cùng anh 3 năm trời không có tình yêu, thứ ràng buộc cả hai chỉ là vấn đề thời gian và danh dự của gia tộc. Bây giờ cha mẹ của cô đều đã mất, mẹ ruột của Hy Vũ cũng không còn, Lăng gia đã vững như kiềng. Cô còn mong cầu gì vào cuộc hôn nhân này nữa đây? Còn trông mong gì vào cuộc sống này nữa? Anh đã được như ý nguyện rồi, thì xin hãy buông tha tôi đi. Nếu đã không yêu, thì nên cho nhau được giải thoát. Hy Vũ cười khẩy một tiếng, đứng dậy quay người sang nhìn cô không chút xót thương. Giải thoát, nếu biết rõ hôn sự này là do cha mẹ sắp đặt, từ đầu cô nên giống như tôi kiên quyết từ chối. Bây giờ cô giả vờ đáng thương cho ai xem? Nguyệt Yên bám chặt tay vào tấm nệm, nhìn xuống tờ đơn đang nằm trên đất. Đơn ly hôn tôi đã ký rồi. Anh, chuyện đó không cần cô nhắc nhở. Hy Vũ quay lưng ngồi xuống cầm tờ đơn lên, còn cẩn thận phủi thật sạch. Nét chữ của Nguyệt Yên 3 năm rồi vẫn không thay đổi, vẫn rất đẹp giống như dáng người của cô. Chỉ tiếc rằng những gì liên quan đến cô, anh chưa từng nhìn đến, một chút cũng không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày cô trở thành cô dâu của anh bước lên lễ đường, dù có lộng lẫy đến mấy anh cũng chẳng chút cảm xúc gì. Định sẵn đã không nên gặp gỡ, vậy mà lại tạo ra mối oan nghiệt này. Đặt tờ đơn xuống giường, anh lấy cây bút trong túi áo ra rồi khom người xuống ký tên rất dứt khoát. Nếu cô muốn thì tôi sẽ để cô toại nguyện. Nguyệt Yên nhìn tờ đơn ly hôn đã có tên của hai người, trong lòng trở nên trống rỗng. Rõ ràng là anh không yêu cô, từ lần đầu gặp gỡ cho đến khi cưới nhau và sống cùng 3 năm qua vẫn vậy. Anh vẫn luôn vô tình, hai người xem nhau như xa lạ dù sống chung một nhà, ăn riêng, ngủ riêng. Nhưng đối với cô, tình cảm này nảy sinh ra đúng thật là sai trái, tự mình chuốc lấy đau thương. Hy Vũ cầm tờ đơn ly hôn trên tay, gọi, Mạc Ngôn, Mạc Ngôn từ bên ngoài đi vào. Anh ta nhìn thấy trong phòng lộn xộn như vậy, Nguyệt Yên còn đang khóc thì cũng đã biết xảy ra chuyện gì. Hy Vũ đưa tờ đơn cho anh ta, lạnh lùng nói. Đem lên phòng làm việc, đầu giờ chiều hôm nay giải quyết xong hết mọi thủ tục ly hôn cho tôi. Anh ta cầm tờ đơn trên tay, có chút nghẹn lời. Biết Nguyệt Yên đã 3 năm, cô là người như thế nào thì người trong Lăng gia và anh ta đều hiểu rõ. Một người có ý, một người vô tình, rõ ràng là tự làm khổ nhau. Kết thúc sớm cũng tốt, nhưng người đáng thương nhất vẫn là người nặng tình cảm. Mạc Ngôn nhất thời hồ đồ, buộc miệng hỏi, cậu và thiếu phu nhân ly hôn thật sao ạ? Hy Vũ nhìn anh ta lạnh lẽo. Cậu nghe không hiểu hay là không nghe được vậy? Tôi nhắc lại lần nữa, đầu giờ chiều hôm nay hoàn tất thủ tục ly hôn giữa tôi và Hà Nguyệt Yên. Cách chương.